Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Ôn nhu hiền thục Bạch Tố Trinh. Tại đây đã cách xa chủ đạo, dù cho Bắc gia hồi viên đội ngũ cũng không biết phát hiện chúng ta tung tích. Chuyên gia tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Ngày mai thay đổi hành trang, quang minh chánh đại đi đường. Mà ta cấp Bắc gia chuẩn bị một bữa tiệc lớn, liền đợi đến bọn hắn lên bàn. Quan nhân, ta là Bạch Tố Trinh. Đúng lúc này, một cái ôn nhu tới cực điểm âm thanh vang lên. Tất cả mọi người tại chỗ cũng là trong lòng giật mình. Ngay sau đó một đạo bóng trắng phiêu nhiên rơi xuống. Nàng ăn mặc như tuyết, biến thành màu đen như mực, trường thân ngọc lập, lưu loát hoa mỹ. Nhỏ ngửa khuôn mặt tinh mỹ sáng long lanh, bình tĩnh ôn hòa mắt đen tràn ra không có một gợn sóng lạnh nhạt. Khóe miệng nhỏ và dài cười, có lê hoa thanh thuần cùng sakura rực rỡ. Đẹp, quá đặc biệt đẹp, so với hắn kiếp trước trên TV thấy nữ minh tinh đẹp hơn ngàn vạn lần. Căn bản không phải một cái cấp bậc, đây chính là bảo tiêu của ta sao? Lão Thiên nhất định đối ta quá tốt rồi, hiểu rất rõ ta. Từ Hạo Thiên tại Bạch Tố Trinh vừa xuất hiện, một đôi mắt ngay tại cũng không có di động mảy may. Ngươi là người phương nào? Làm cái gì? Từ Thành Phong tộc lão trong lòng kinh hãi gần chết. Hắn tuy nhiên cũng bị nữ tử này mỹ mạo kinh diễm đến, nhưng là càng nhiều hơn chính là đề phòng. Cô gái này mới vừa xuất hiện, hắn liền kinh hãi phát hiện, chính mình căn bản nhìn không thấu đối phương tu vi. Như thế tình huống chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là đối phương có thể là thiên môn cảnh tu sĩ. Ở nơi này phi thường thời điểm, đột nhiên xuất hiện như thế một tên thực lực kinh khủng nữ tử, để cho hắn có thể nào không kinh hãi không tên, càng là toàn lực đề phòng. Quan nhân, ta là Trinh Trinh a. Ngươi đã quên sao? Tại mấy năm trước Vũ Hà Nam bờ sự tình sao? Nữ tử căn bản một hữu để ý cùng Từ Thành Phong quát hỏi. Cùng mọi người kinh nghi, mà là dùng một đôi mắt đẹp mắt không chớp nhìn qua Từ Hạo Thiên. Nạp Ni, chẳng lẽ mình tiền thân cùng con rắn này tinh có cái gì sao sao không thành? Không đúng, có vẻ như thật là có chuyện như thế. Căn cứ cổ thân thể này tiền thân trí nhớ, hắn hẳn là tại 10 tuổi thời điểm, tại Vũ Hà Nam bờ bất ngờ cứu được một đầu tiểu bạch xà. Chẳng lẽ đầu kia tiểu bạch xà chính là Bạch Tố Trinh sao? Sao sao, sẽ không như vậy, cầu huyết đi. Như vậy cũng được, quan nhân, ngươi còn tốt đó chứ. Tam tiểu tử ngươi, ngươi chẳng lẽ nhận biết nữ tử này? Cái này sao có thể? Mọi người vừa nghe lời ấy, cũng giống như tựa như thấy quỷ nhìn xem hướng đi Từ Hạo Thiên Bạch Tố Trinh. Ta không sao, Từ Hạo Thiên cố gắng để cho mình âm thanh bình tĩnh một chút. Biểu hiện bình thường một chút, chỉ là khóe miệng chảy xuống trong suốt chất lỏng bại lộ hắn lúc này ý tưởng chân thật. Quan nhân, sau này có ta tại bên cạnh ngươi sẽ không ở để cho ngươi chịu khổ. Khanh khách, nhìn ngươi. Đều người lớn như vậy, còn chảy nước miếng, mất mặt hay không đây này? Bạch Tố Trinh đi tới gần, ôn nhu cấp Từ Hạo Thiên nắm thật chặt quần áo, sau đó dùng nàng cái kia thon thon tay ngọc ôn nhu cầm khóe miệng chất lỏng lau đi. Động tác hào phóng vừa vặn, tựa như một tên hiền huệ thê tử đồng dạng. Chờ đây hết thảy sau khi làm xong, liền rất tự nhiên kéo Từ Hạo Thiên khuỷu tay cười tủm tỉm đứng chung một chỗ. Tam tiểu tử, vị này là? Từ Thành Phong có chút nghi ngờ hỏi. Ta là hắn tương lai thê tử, về sau an toàn của hắn để ta tới phụ trách. Trả lời hắn là một mặt mỉm cười Bạch Tố Trinh. Mẹ nó, đây cũng quá trực tiếp, ta còn không có đồng ý chứ. Cho dù là cường giả không cần trực tiếp như vậy đi. Nếu không tối nay liền động phòng. Từ Hạo Thiên cả đầu tử hắc tuyến. Ta đây là tìm một cái bảo tiêu. Vẫn là lão bà à? Có vẻ như hai cái cũng là cái kia, tộc lão ta đi trước cấp bác gia đưa chút bữa tối. Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Nói xong, Từ Hạo Thiên tranh thủ thời gian thẳng đến một cái hướng khác mau chóng vút đi. Hắn không thể không lựa chọn đi đường A. Thật sự là Bạch Tố Trinh xuất hiện quá mức bất thình lình. Trong này có quá nhiều nghi vấn. Hắn căn bản là không có cách tự viên kỳ thuyết. Tam tiểu tử, gặp nguy hiểm, bằng không để ta đi. Từ Thành Phong vội vàng hô. Không cần, quan nhân an toàn ta đến phụ trách. Bạch Tố Trinh hướng mọi người hé miệng nở nụ cười. Liền tại một trận làn gió thơm bên trong theo đuôi Từ Hạo Thiên mà đi. Tộc lão, nữ tử này tu vi gì? Thấy được nàng ta làm sao có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Từ Khôi gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi, thiên môn cảnh, có lẽ cao hơn. Từ Thành Phong nhìn xem Từ Hạo Thiên rời đi phương hướng ngưng trọng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.